You Love Me Forever, chương 4, tìm đến, gocchuyenaudio.com, mà thôi bỏ qua cái chuyện phòng mày đi, sáng nay đi nhận lớp thế nào hửm, có anh nào đẹp cô giới thiệu tao cái. Đồ mê giai, trong hai con thì con Lan Anh là một loại người thuộc bang mê giai đẹp nhất dù lớn hơn nó. Yến Chi 2 tuổi nhưng nhìn cứ như mẹ con ý, đáng ra nó còn một người bạn nữa tên là Thảo Vân nhưng đứa bạn này đã đi du học ở Canada vào năm ngoái rồi. Có đấy, dai thì đầy, bà tao kể mày chuyện này ức chế cực, nó bắt đầu cau mày lại, nói, cơn tò mò trỗi dậy trong con người của Lan Anh, sáng tao đi nhận lớp, từ lúc 5:30, mày đi lúc 5:30 để làm gì, con điên, giờ đấy mày đi thì có ma nào cơ chứ, uy mõm lại cô tao méo kể nữa, úp thôi kể đi, tao cũng có muốn đi sớm đâu, mẹ tao, là bà ấy gọi tao từ 4:00 để chuẩn bị sách vở nhưng làm gì học đâu. Và chính vì đi học sớm nên ngay khi tao vừa tìm đờ si lớp là chạy thốc tháo vào ngủ luôn. Cạn lời, chưa hết đâu nhá, lúc vào lớp ý thì tao vẫn còn ngủ, bà giáo với mấy đứa đi tìm và chuyện kinh tởm hơn là tao lại ngồi vào bàn của một thằng. Lưu manh, thật á, nó có đánh mày cô? Không, nhìn mặt hắn thì cô đến nỗi mà cái tính thì bẩn bựa hết cỡ. Thật á, nó dám cốc đầu mày. Khốn nạn thật đấy, ừ thì có tức cô cơ chứ, ngồi nói chuyện tầm độ đến 12:30. Xuống ăn cơm mấy đứa, tiếng mẹ nó gọi, kính, con, chi con đi mở cửa đi mẹ rửa dọn cho. Vâng, là cậu, có quen sao, người thanh niên lạ đứng ngay trước mặt nó. Cách chương.